1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 696, tra xét. 4747, 4747 lúc trước dùng chân đo đạc thổ địa. Làm thị giáp xông lên Vân Tiêu, hết thảy cũng thay đổi một bộ dáng, theo hơn 7.000 mét không trung quan sát tổ quốc mặt đất. Hiển thị rõ chính là 960 vạn cây số vuông bao la. Trong lòng liền sẽ dâng lên một luồng cảm giác tự hào cùng tinh thần trách nhiệm. Núi khí khái, nước ôn nhu, tuyệt mỹ phong cảnh thu hết vào mắt. Cái kia nuôi sống rất nhiều người khẩu từng mảnh ruộng đồng. Giống như là từng trương bàn cờ. Những thành thị kia cùng thôn trang giống như là trên bàn cờ quân cờ. Mỗi cái thành thị đều có thành bầy nhà lầu tại quật khởi. Rất nhiều nơi đều có hàng loạt nhà máy đang xây. Quân cờ càng ngày càng nhiều. Bá, viết, Lý Kha một đường cũng không chịu đi ngủ. Chỉ vào huyễn ngoài cửa sổ mặt vui mừng không thôi. Máy bay thoáng qua một cái Trường Giang. Một mảnh mặt đất dần dần bị ngân trang bao vây. Cảnh sắc có chút hùng vĩ. Bởi vì tuyết rơi thời tiết nguyên nhân, máy bay vẫn là không thể tránh khỏi tối nay. Nguyên bản hẳn là 1 giờ chiều đến tỉnh thành, lại dòng dã tối nay 1 cái giờ, hơn 2 giờ mới đến. Một cái máy bay, Lý Hòa liền dắt 3 đứa hài tử, mỗi người đều cho bọc thành một cái đại bánh chưng, không cho bọn hắn một điểm cơ hội phản kháng. Tới đón cơ vẫn là Lưu lão tứ. Hắn lạnh không ngừng xoa xoa tay nói, mau lên xe, bên ngoài quá lạnh, tuyết còn tại dưới, gió không cố kỵ gì loạn suy, làm rét lạnh trở nên càng thêm lạnh thấu xương, tượng băng lãnh lưỡi dao cắt người tứ chi. Lý Hòa cười nói, trên đường xấu quá sao? Lưu lão tứ nói, trong trang là không vào được, tất cả đều là bùn nhão oa tử. Bất quá người đệ bọn hắn nói năm nay tại huyện thành ăn Tết, trực tiếp đi trong huyện là được. Lý Hòa một chỉ Dương Hoài, hắn còn được đưa trở về đâu? Lưu lão tứ cười nói, hồ đồ rồi đi, người đại tỷ buổi sáng tại huyện thành bán xong cá liền ra đều chưa hồi, vẫn luôn tại Lý Long gia chờ lấy đâu. Nhi tử trở về, nàng làm sao có thể không tới đón? Ta lái xe, ngươi ở phía sau cho ta nhìn chằm chằm cái này 3 đứa hài tử. Lý Hòa cầm Lưu lão tứ chìa khóa xe, trực tiếp khởi động xe. Lưu lão tứ cười nói, chúng ta vào Hà Lan đi 312 quốc lộ. Theo Hoài Tân trở về, bên kia chưa tuyết rơi, đường tốt một chút, ngươi đường không quen, nếu không ta đến không ra a. Ngươi chỉ đường là được. Lý Hòa làm sao có thể chưa quen thuộc đâu, đặc biệt là hướng mới hương đi 107 tỉnh đảo. Quả thực là nhắm mắt lại đều có thể đi, bởi vì mặt đường tuyết đọng nhiều, xe chỉ có thể thuật trước xe ép ra hai đầu làn xe đi. Đi được chậm chạp, xe cách tỉnh thành càng ngày càng xa, đưa thân vào rộng lớn bình nguyên bên trên. Trên đường đi, làm cho Lý Hòa không cao hứng chính là, năm lần bảy lượt đường cái tra xét, làm hắn phiền não không thôi. Theo tỉnh thành tiến vào Hà Lan dọc theo con đường này, cục công an, chủ quản cục, vận chuyển bộ môn quản lý, đường cái bộ môn quản lý cái này mấy nhà là thay phiên đến tra. Hắn thấy tận mắt lấy Lưu lão tứ móc ra 5-6 cái giấy chứng nhận. Dưỡng lộ phí, vận quản phí là đồng dạng không ít giao. Chúng ta quê quán hiện tại cũng dạng này. Đoạn đường này đường thẻ. Lý Hòa là không cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước mấy năm bắt đầu, bởi vì con đường bộ môn quản lý pháp quy không khỏe mạnh, không cân đối, không thống nhất, đồng thời khuyết thiếu tính quyền uy, trung ương dứt khoát đem cả nước con đường an toàn công tác giám quản giao cho ngành công an. Con đường bộ môn quản lý dạng này trực tiếp thùng rỗng kêu to, khẳng định không cam tâm, tóm lại muốn nhúng một tay, mà lại đường quản bộ môn cũng không phải thống nhất, căn bản là làm theo ý mình. lẫn nhau không vắng lai, dưỡng lộ phí, vận quản phí, cỗ xe mua kèm theo phí, vé tàu xe kèm theo phí đều là khác biệt bộ môn tại thu lấy. Cái này cũng chưa tính cái gì. Cần cù giản dị người dân lao động, vì làm kiếm tiền, tự lực cánh sinh, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đường này qua, lưu lại tiền qua đường, bình thường cũng đem cản đường làm cải thiện sinh hoạt con đường. Lý Hòa chỉ là nghĩ thầm Hà Quân chủ chính, tóm lại hẳn là có chút tình cảnh mới, mặc dù chỉ là cái phó thị trưởng. Lưu Lão Tứ cười hắc hắc nói, Lý Huy trước giai đoạn chạy tứ xuyên bên trong vận chuyển. Ngươi đoán xem muốn bao nhiêu giấy chứng nhận? 15 cái, kinh doanh cỗ xe căn cứ chính xác kiện, thiếu một bản đều không được. Chúng ta lần này triệt để nổi danh, thị ủy lãnh đạo lấy rút lui giảm đường thẻ làm lý do. Cơ hồ lột đường quản quy phí tra xét quyền, việc này ta nghe nói náo rất lớn. Nghe nói chúng ta là cả nước cái thứ nhất làm như vậy. Ha ha, có tiền đồ, Lý Hòa ngẫm lại việc này cùng Hà Quân khẳng định không quan hệ. Bởi vì đời trước dặm chính là làm như vậy, trực tiếp cùng giao thông bộ câu đối hai bên cánh cửa lấy làm. Cả nước các nơi, học theo, cũng không phải số ít. Nói trắng ra là, đường cái là về địa phương quản lý. Vẫn là về bộ môn quản lý, là thống nhất quản lý vẫn là phân tán quản lý, một mực không có kết luận, cái này cũng dẫn đến đường cái thể chế luôn luôn khó lường. Tiến vào thập niên 90, mặc dù về sau Trung ương tuần tự hủy bỏ 12 cái cùng đường cái tương quan bộ môn, nhưng là loạn tượng y nguyên không ít, xe tiến vào trong huyện thời điểm trời đã sắp tối rồi. Thời tiết lại lạnh lại khô ráo, Lý Hòa tay cắm ở trong túi, một mực lười nhác ra, Lý Mai thấy nhi tử, lại ôm lại thân, Lý Hòa cười nói, chớ hôn, nước bọt đều nhanh tại Dương Hoài trên mặt kết băng, Lý Mai nói, nếu không ban đêm đi bọn ta vậy đi, trở về quá nhiều mấy ngày, Lý Long ở một bên nói, người ban đêm cũng tại cái này ăn cơm. Buổi sáng tại trở về, Lý Mai cười nói, hắn lão thái cũng không biết cấp bách thành gì, vẫn là về trước đi. Lý Hòa nói, vậy các ngươi về trước đi, ta qua mấy ngày có thời gian đi qua, các ngươi trên đường khai máy kéo cũng chú ý một chút. Lý Hòa giày vò một đường, bây giờ thực không còn khí lực hướng nông thôn chạy, vậy chúng ta đi trước. Lý Mai dùng khăn quàng cổ lại cho Dương Hoài vây quanh một tầng. Dương Học Văn từng thanh Lý Lãm ôm lấy. Ấp úng nói. Ai ra, nặng như vậy, cặp vợ chồng vừa nói vừa cười đi. Lý Long mua phòng ở lúc trước cơ quan đơn vị nhân viên ra trúc viện. Mặc dù kiểu dáng có chút cổ xưa, thế nhưng là thắng ở rộng rãi, trước sau 8 gian phòng. Ở giữa vòng một cái sân rộng, cây lựu cây đều có hy vọng 5 tháng. Cổng là một đầu quanh co cái hẻm nhỏ. Lý Hòa tại cửa ra vào cùng Lưu Lão Tứ cùng một chỗ hút thuốc. Một nữ nhân nắm hài tử theo sát vách một cánh cửa ra hướng Lý Hòa hô. Hắn huynh đệ, trở về a nha, nhà ngươi hài tử đều có thể chạy. Thật nhanh, Lưu Lão Tứ nàng dâu. Lý Hòa kém chút không dám nhận. Các ngươi cũng tại cái này mua phòng ở. Hắn cùng Long Tử hai anh em chỗ tốt, liền xích lại gần mua một lần. Lưu Lão Tứ lão nương ra tiếp lời nói. Trong tay nàng bưng một cái ki hốt rác, cười nói, nhị Hòa, tiến đến ngồi, uống nước. Lý Hòa chưa khách khí, nhấc chân liền tiến vào. Chỉ là nói, trà tuyệt đối đừng ngược lại. Người hỏi Lão Tứ, vừa mới ở bên kia lỏng ra. Lưu Lão Tứ cũng nói, nhị Hòa, không phải ngoại nhân, các ngươi thêm cái gì loạn đâu. Mẹ của hắn răn dậy nhi tử nói, cái kia nhị Hòa, dĩ nhiên không phải ngoại nhân, có thể luôn luôn khách đi, liền ngươi cả ngày đến muộn tâm lớn. Lý Hòa cũng tại Lưu Lão Tứ ra dạo qua một vòng, cười nói, ngươi điều kiện này không tệ. Cẩn thận đếm một dưới, cũng có 8 gian phòng. Sân nhỏ so Lý Long còn rộng rãi. Bên tường còn vây quanh một vòng gia súc chiếc lồng. Lồng gà bên trong gà từng cái rụt cổ lại, buồn bã ỉu xìu. Không riêng người sợ lạnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?